Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, tiên giới nhúng tay. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn phiêu nhiên mà đi, nhưng thật ra là tiến nhập tiên cư, sau đó bắt đầu đột phá, hắn đã thuần thục không gì sánh được, vỡ nát thánh vị, sau đó đúc lại. Hắn nắm giữ quá nhiều quy tắc, bởi vậy, đúc lại thánh vị tự nhiên là việc rất nhỏ. 9 ngày sau đó, hắn liền hoàn thành 6 bước đăng thánh vị. Sơ kỳ, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Cứ theo đà này, chỉ cần chừng 1 năm là hắn có thể thử trùng kích 10 bước, mà lấy 10 bước chi tư bước vào tiếp thiên lộ. Chiến lực của hắn khoảng cách trúc thiên thê sẽ còn xa sao? Hắn đầu này tiềm long, đã nhanh có thể nhất phi trùng thiên. Trúc gia quê quán, song hoa tôn giả, hỏa tầm tôn giả, vân vân vân vân. Các người tốt nhất đừng bị hắc ám đế quốc giết chết a. Các người đầu nhưng là muốn cho ta đến hái. Hắn về tới trại huấn luyện, hết thảy như cũ. Hắn tiếp tục chỉ đạo lấy học viên của hắn, tận lấy một cái hợp cách đạo sư chức trách. Trại huấn luyện không tiếp tục đi tiền tuyến, nhưng tục truyền trở về tin tức, tiên giới lại phái ra cường giả tới trợ giúp. Lần này còn kinh động đến Ngọc Tiên, ban cho cường đại sát khí, cần thật nhiều vị trúc thiên thê cùng một chỗ điều khiển. Thành công đem đao khách, nữ tử tóc dài các loại bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất cản lại. Thậm chí, còn có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Ngọc Tiên a, tại tiên giới đều có thể xưng là đại năng. Tự nhiên nghiêu bức, nếu không có phàm giới thiên địa áp chế. Tùy tịnh cái nào một tên Ngọc Tiên xuất thủ, đều có thể đem hắc ám đế quốc trong nháy mắt xóa đi. Nhưng bây giờ, chính là có được đại sát khí, có thể liên minh phương y nguyên 10 phần bị động, bởi vì hắc ám đế quốc đòn sát thủ chân chính là hắc ám nữ vương cùng cối say. Người này một vật thật sự là quá kinh khủng, đại sát khí thì như thế nào? Đối mặt hắc ám nữ vương cũng là không có quá lớn đất dụng võ. Cần 10 cái cùng một chỗ vận dụng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng đối kháng ở vị này vương của hắc ám đế quốc. Về phần cối say, bây giờ còn không có cùng Ngọc Tiên chế đại sát khí giao phong qua. Nhưng chỉ cần đối với tiên giới có chút hiểu rõ, đều không sẽ có lòng tin quá lớn. Cối say đến từ cấm địa. Cấm địa là địa phương nào? Tiên tôn đi vào, cũng có khả năng bị giết chết. Bất quá, gần nhất hắc ám đế quốc tựa hồ không vội mà khuếch trương lãnh thổ, trông coi đánh xuống mấy trăm khỏa tinh thể, không có lần nữa xâm lấn dự định, cũng làm cho toàn bộ thiên hạ đều là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đế quốc này những nơi đi qua, mang tới là hoàn toàn đến hắc ám cùng tử vong, ai có thể không sợ thấm thoát? Nhưng Thạch Hạo trong huấn luyện sở đãi thời gian cũng đạt tới 1 năm lâu, mà chính thức đào thải cũng bắt đầu, mỗi người đều là càng thêm khắc khổ, liều mạng huấn luyện, cho dù là bọn họ bây giờ rời đi, phóng tới trong tinh vũ cũng là trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ nghiêu bức. Nhưng nếu là bị đào thải, nói rõ bọn hắn vẫn không phải mạnh nhất 50 người. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cho nên, bọn hắn một cái so một cái cố gắng. Tại mãnh liệt vinh dự cảm giác phía dưới, đều là kích phát ra 100% tiềm lực, thậm chí tại siêu trình độ phát huy, Thạch Hạo thì là không quan trọng. Hắn lặng yên đạt đến 6 bước đỉnh phong, sau đó tùy tiện tìm lý do rời đi, đợi đột phá lại trở về. Mấy lần đằng sau, mọi người cũng đã quen hắn cách mỗi mấy tháng liền muốn rời khỏi chừng 10 ngày. Nhưng lại không biết, Thạch Hạo đã lặng yên đạt đến 7 bước, 8 bước, 9 bước đăng thánh vị. Khi trại huấn luyện muốn bắt đầu lần thứ nhất đào thải thời điểm, Thạch Hạo cũng tới đến 9 bước đỉnh phong. Bất quá, 10 bước rất khó khăn đột phá. dù là lấy Thạch Hạo yêu nghiệt cũng là quyết định muốn làm chậm lại một chút. Tích xúc đủ nhiều quy tắc cảm ngộ, sau đó nhất cử đột phá. Bộ phong chủ trì, hắn trước hướng chúng học viên biểu đạt tiếc nuối, bởi vì lần này đào thải đằng sau, liền sẽ có 50 học viên đến rời đi. Sau đó, hắn lại chuyển hướng, biểu thị những người còn lại sẽ thay thế người bị đào thải rơi cùng một chỗ cố gắng. Sớm ngày bước vào đỉnh cao nhất, thậm chí trùng kích trăm giai. Mở, hắn đang muốn tuyên bố đào thải bắt đầu. Lại là nao nao, những người khác phản ứng liền muốn chậm một chút, nhưng rất nhanh cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ông, không gian bị xé mở, chỉ gặp một đám người đi ra. Không nhiều, liền 11 cái, trong đó một tên là cái lão giả tóc trắng. Còn lại 10 người thì toàn bộ là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhưng vẫn là lấy nam tử là nhiều, nữ tính bất quá 3 cái. 3 tên nữ tử này đều là 10 phần động lòng người. Dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ, tản ra tôn quý khí tức, như trên 9 tầng trời bay xuống tiên tử. Các ngươi là ai? Bộ phong lập tức hỏi. Nhưng ánh mắt lại là dừng ở lão giả tóc trắng kia trên thân. Đối phương rất mạnh, đơn giản chính là sâu không lường được. Lão giả tóc trắng cười một tiếng. Lão nô họ Thường, tiện danh liền không nói. Lão nô lần này là hộ tống mấy vị tiểu thiếu gia cùng tiểu thư. Chủ nhân nhà ta nói, để tiểu thiếu gia cùng các tiểu thư ở chỗ này huấn luyện. Đợi có học thành, liền đi giết địch. Lão nô, chủ nhân, nghe hắn nói xong, bộ phong các loại đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên lão giả này thực lực sâu không lường được, thế mà chỉ là một cái nô tài. Lại nhìn 10 tên người trẻ tuổi kia, đều là đem ngạo mạn hai chữ viết trên mặt. Một bộ khinh thường không gì sánh được bộ dáng. Chính là bộ phong là đỉnh cao nhất thì như thế nào? Bọn hắn căn bản không có đem để vào mắt. Cái này để người ta rất khó chịu, nhưng bộ phong hay là đè ép bất mãn. Hỏi, xin hỏi các hạ, thế nhưng là tiên giới xuống. Họ Thường lão giả mỉm cười. Không sai, lão nô chủ nhân, được xưng là Thái Bạch chân nhân. Mấy cái này, đều là Thái Bạch giáo mấy vị trưởng lão đệ tử. Hậu nhân, mỗi một cái đều là quá dễ hỏng. Cho nên chủ nhân nói, để cho bọn họ tới học hỏi kinh nghiệm, còn xin mấy vị không nên khách khí, nên huấn luyện thời điểm liền huấn luyện, nên mắng thời điểm liền mắng. Ngươi chờ một chút, chúng ta còn không có nói muốn thu người, ngươi làm sao lại chính mình quyết định? Bất quá, Thái Bạch chân nhân, Ngọc Tiên có thể xưng chân nhân. T, 10 người này đúng là Ngọc Tiên truyền nhân, khó trách từng cái mắt cao hơn đỉnh. Không ai bì nổi, họ Thường lão giả mặc dù đem tư thái bày rất thấp, nhưng thực lực tuyệt đối siêu phàm, chính là 10 tên nam nữ trẻ tuổi đều đối với hắn 10 phần tôn kính. Không có một cái nào phát ra âm thanh, chỉ là dùng ánh mắt bế nghễ lấy Tổng An Dân bọn người. Bộ phong nhướng mày, Thường tiên nhân, ngài là tiên giới tiền bối, lại là thay mặt Ngọc Tiên mà đến. Theo lý thuyết, bản tôn hẳn là cho ngươi một bộ mặt. Bất quá, không quy củ không thành quy tắc. Hôm nay bản doanh muốn tiến hành đào thải chiến, sẽ có 50 người rời đi. Ngài lập tức nhét vào đến 10 người. Vậy mang ý nghĩa bản doanh còn muốn bị nhiều đào thải rơi 10 người. Cái này không công bằng. Lần này, họ Thường lão giả vẫn không nói gì. Một người thanh niên trước hết cười nhạo đứng lên. Cho cười, tất cả chúng ta đều là Thái Bạch giáo trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà tiên giới nhân tài kiệt xuất phóng tới phàm giới đến. Điều này có ý vị gì? Người lão cẩu này lại hiểu không? Làm can, bộ phong giận dữ, phất tay liền hướng về kia người trẻ tuổi quất tới. Đỉnh cao nhất không thể nhục. Cho dù là người tiên giới cũng không có thể. Bởi vì tại phàm giới, đỉnh cao nhất liền đại biểu cho chiến lực mạnh nhất, dù là ngươi Ngọc Tiên hạ giới, vậy cũng chỉ có thể xem như đỉnh cao nhất, chẳng qua là càng cường đại hơn đỉnh cao nhất mà thôi. Có thể nói, dù là Thái Bạch chân nhân hạ phàm, Bộ Phong cũng không dùng e ngại, đánh không lại chạy nha. Tất cả mọi người là đỉnh cao nhất, ngươi không có khả năng giết được ta. Cho nên, người trẻ tuổi kia đã dám làm càn, Bộ Phong đương nhiên cũng không có tốt cố kỵ, trực tiếp xuất thủ rút mặt của đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.